Đẳng cấp ở rể, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537, cảm giác này rất mạnh, giống như một con virus xâm nhập vào tâm trí anh và bén rễ. Thân thái của Han suy sụp hoàn toàn, không còn chút tôn nghiêm nào nữa, hắn khóc lớn, đại ca em không dám nữa, em thật sự không dám nữa. Cầu xin anh tha cho em chưa muốn chết, hu hu hu. Nhìn thấy hắn ta khóc lóc thảm thiết, đó là một cú sốc chưa từng có đối với những người khác có mặt tại đó. Kết quả là, họ cũng nảy sinh một nỗi sợ hãi sâu sắc đối với Lâm Tử Minh, không còn tâm lý trả thù nữa. Lâm Tử Minh cảm thấy Long Phi Vũ không còn ý nghĩ muốn báo thù nữa nên buông tay Long Phi Vũ ra, giãm lên ngực hãn, trầm mặc nhìn hắn. Chuyện xảy ra hôm nay sẽ dạy cho mày một bài học, nếu mày dám đi tìm người xung quanh tao trả thù, nếu tao biết được tao sẽ cho mày sống không bằng chết, thần tiên. Cũng không cứu được mày đâu, Long Phi Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Tiếp theo, Lâm Tử Minh ngắng đầu nhìn những người khác, tất cả những người bị anh quét mắt qua đều tái nhọt, nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Tử Minh, đến giờ phút này, tất cả đều bị Lâm Tử Minh thuyết phục. Lâm Tử Minh nói, tôi tên Lâm Tử Minh, chủ tịch của công ty truyền thông Tử Quỳnh, nếu mấy người không phục muốn tìm cách trả thù tôi sẽ tiếp bát cứ lúc nào. Tuy nhiên, tôi buộc phải nói trước, nếu có ai trong số mấy người dám tìm những người xung quanh tôi trả đũa, một khi tôi phát hiện ra, sẽ có kết cục như cái bàn này vậy. Lâm Tử Minh giọng nói nhỏ xuông, đột nhiên quét chân qua, bên cạnh có một chiếc bàn trà bằng gỗ nguyên khối, có thể nặng hàng trăm cân, mạnh đến nỗi một vài người đàn ông mạnh mẽ khó có thể di chuyển được, nhưng nó nằm trên chân Lâm Tử Minh, đã trực tiếp bị đá thành hai đoạn, cảnh tượng cực kỳ kinh ngạc. Mọi người bị chấn động kịch liệt, kinh hãi hơn cả nhìn thấy quỷ, thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ Lâm Triệt không phải người, mà là quỷ. Chỉ có thân quỷ, mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nhìn thấy mục tiêu của mình đã đạt được, Lâm Tử Minh cũng không nán lại, đi qua nắm lấy tay Sở Phi, nở nụ cười ôn nhu nói. Chúng ta trở về đi. Sở Phi biết Lâm Tử Minh rất mạnh, nhiều người cộng lại cũng không thể đánh bại Lâm Tử Minh, nhưng cô không biết Lâm Tử Minh lại mạnh đến mức giống như siêu nhân trong phim như vậy. Bây giờ đối mặt với nụ cười của Lâm Tử Minh, cô chỉ cảm thấy cả trái tim đều tan ra, cô thật sự đã bị Lâm Tử Minh quyến rũ, nhẹ nhàng gật đầu, biến thành một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, thì thào. Tử Minh, anh vừa rồi đánh Long Phi Vũ mạnh như vậy, sau này hắn ta có gọi cảnh sát không? Trên đường trở về, Sở Phi lo lắng hỏi. Lâm Tử Minh nói, không, hắn ta không có cái gan đó đâu. Nhưng bố hắn ta là một trong những chủ sở hữu của bất động sản Vĩnh Hằng, lai lịch sâu xa, vừa rồi hắn ta bị đánh nặng như vậy, hắn ta thực sự sẽ không gọi cảnh sát sao? Sở Phi vẫn còn lo lắng, bây giờ là một xã hội có pháp luật, Lâm Tử Minh đánh người trước mặt mọi người, còn làm gãy ngón tay của Long Phi Vũ, tình tiết cũng có thể coi là tồi tệ. Lâm Tử Minh biết Sở Phi lo lắng, anh nắm tay Sở Phi cười. Đừng lo lắng, hắn sẽ không gọi cảnh sát, cho dù hắn gọi cảnh sát, anh cũng không phải sợ hắn. Nhìn thấy Lâm Tử Minh tự tin như vậy, sự lo lắng của Sở Phi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trở lại biệt thự lớn ở Vịnh Du Long, Liễu Tô Hồng và Sở Hoa Hùng đã đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại gia đình Sở Phi đã dọn đến, nhưng Sở Phi và Lâm Tử Minh vẫn chưa tái hôn, nói đúng ra, bọn họ chỉ có thể coi là bạn bè bình thường, cho nên không ngủ chung một phòng. Căn biệt thự lớn này thật sự rất lớn, phòng nào cũng rất lớn, đều là dãy phòng, sau khi Lâm Tử Minh lên lâu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì hết. Sau hai bước Sở Phi đột nhiên quay người lại nói với Lâm Tử Minh. À hai, có chuyện gì vậy? Lâm Tử Minh hỏi, cách chương,